Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2342, bản mệnh bên trong bản mệnh. Góc truyện audio.com, 66 kiện pháp khí xếp thành một hàng, bọn chúng tất cả đều là Tống Thư Hàng bản mệnh pháp khí. 66 kiện pháp khí hiện thân về sau, liền cùng Tống Thư Hàng ở giữa sinh ra cộng minh bởi vì là bản mệnh pháp khí, nguyên nhân, bọn chúng cùng Tống Thư Hàng tâm ý tương thông. Trong lúc mơ hồ có thể từ trên thân Tống Thư Hàng cảm ứng được tự thân thuế biến thời cơ đem đến. 66 kiện, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, nhu thuận sắp xếp, bọn chúng tựa như gào khóc đòi ăn chim nhỏ, há hốc mồm chờ chim cha Tống Thư Hàng cho ăn. Không cần phải gấp gáp từng cái tới, Tống Thư Hàng ôn nhu nói, khí linh, đối với mỗi một vị tu chân nhân sĩ đến nói đều là tha thiết ước mơ tồn tại. Có khí linh pháp khí cùng không có khí linh pháp khí quả thực là hai cái khác biệt giống loài. Khí linh đản sinh độ khó quá lớn, không chỉ cần phải tu sĩ kiên trì bền bỉ đầu nhập tình cảm còn cần thiên thời, địa lợi cơ duyên đến phối hợp. Cho nên liền ngay cả một chút kiếp tiên pháp khí, đều không thể đản sinh ra khí linh tới. Chư thiên vạn giới đại đa số tu sĩ cả một đời đều không gặp được có. Khí linh, thần binh, Tống Thư Hàng đối, khí linh, ngược lại không lạ lẫm còn thân hơn tay mò qua mấy tôn khí linh tiền bối. Tỷ như Xích Tiêu Kiếm tiền bối, trường sinh giả thần binh. Yêu thích là bị công đức xà mỹ nhân nuốt kiếm cùng Tống Thư Hàng, dưỡng đao thuật. Tống Thư Hàng cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối tình cảm vô cùng tốt, cả hai sớm chiều ở chung. Coi như về sau Xích Tiêu Kiếm không thể không trở lại Xích Tiêu Tử đạo trưởng trong tay, vẫn như cũ vì Tống Thư Hàng lưu lại một con. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm, lấy duy trì kia hữu nghị, sau đó là mới vào tay bia đá đạo hữu, nó là thiên đạo bạch thành đạo trước đó luyện chế pháp khí cảnh giới ở vào kiếp tiên pháp khí cùng trường sinh giả thần binh ở giữa. Nhưng chỉ cần khắc kim, uy lực của nó so đại đa số trường sinh giả thần binh đều muốn bảo. Nó yêu thích là cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ đổi chư thiên vạn giới đại lão cùng ghi chép Tống Thư Hàng ngày rỗ. Trừ cái đó ra tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong còn có một tòa. Nam Thu Tự chính là viễn cổ thiên đình tứ phương đại đế. Nam phương đại đế, cung điện, bất quá bây giờ, nó họ Bạch, trước mắt bị Bạch tiền bối gửi ở Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong. Nam Thu Tự phi thường đặc thù, nó là một tòa có khí linh, cung điện, là Tống Thư Hàng gặp qua thể tích lớn thứ hai khí linh. Về phần thể tích lớn nhất khí linh chính là mọc ra mắt tinh cầu đại lão, nó là bức cách cao nhất. Đạo khí tôn vị là tiểu hành tinh cấp bậc, thuộc về di động tai nạn, đối tinh cấp pháp khí. Tống Thư Hàng hy vọng nó có thể giảm béo một chút, nếu không đối mặt nó lúc áp lực thực sự quá lớn. Trừ phía trên mấy vị khí linh đại lão, bên ngoài thông nương trong tay, cửu tu phượng hoàng đao, hư hư thực thực cũng có được khí linh, dù sao nó cùng mọc ra mắt tinh cầu đại lão, cùng thuộc tại đạo khí cấp bậc, chỉ là nó khí linh có chút đặc thù, thần trí tựa như là sủng vật. Có lẽ phải đợi nó hoàn thành cửu chuyển, chân chính tiến vào cửu tu, cảnh giới về sau, khí linh mới có thể triệt để khôi phục. Mà Tống Thư Hàng có là dòng dã hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Nếu như bọn chúng toàn bộ đàn sinh ra khí linh, đó chính là 66 kiện khí linh pháp khí, ngẫm lại đều kích thích. Tu chân giới đám người chỉ sợ đều muốn ghen tị đến khóc. Bên cạnh, góc truyện audio.com, trong mắt quản gia lặng lẽ từ trên vì nướng bò lên xuống tới, thuận tiện còn đi tắm rửa một cái, lại yên lặng trở lại tam nhãn thiếu niên bên người đứng vững. Ta chủ, bá Tống Huyền Thánh sẽ thành công sao? Trong mắt quản gia hỏi. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí rất đặc thù, nó chính là chỉnh thể, lại là 33 kiện pháp khí. Nếu như 33 kiện pháp khí toàn bộ kích hoạt ra, một sợi yếu ớt ý thức tại hợp thể sau có thể hay không từ lượng biến gây nên chất biến. Hợp thể hình thái lúc trực tiếp tổ hợp ra chân chính khí linh, đến, cho nên nói, các ngươi chớ xem thường, thiên đạo thuốc nhỏ mắt coi như cái này sản phẩm lại thế nào không đáng tin cậy, nó cũng là thiên đạo, tự tay chế tác bảo vật. Tam nhãn thiếu niên nói, đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn vung tay lên một cái, trong tay lại xuất hiện lại một bình mới. Thiên đạo thuốc nhỏ mắt, sau đó hắn cong ngón búng ra, một giọt, thiên đạo thuốc nhỏ mắt, bị đạn đến trong mắt quản gia trong thân thể. Trong mắt quản gia, chấm, có cảm giác sao? Tam nhãn thiếu niên hỏi, có chút muốn khóc, trong mắt quản gia nói, ta hoài nghi cái này, thiên đạo thuốc nhỏ mắt, có phải là quá thời hạn cay? Tam nhãn thiếu niên, chấm, ta còn tưởng rằng cho ngươi nhỏ thuốc nhỏ mắt tắm một cái con mắt về sau, ngươi có thể biến bình thường một chút, xem ra ngươi là không cứu nổi. Đối diện, Tống Thư Hàng trước vận chuyển thánh viên long lực thần công tổng cương thiên, đem mình bị linh quỷ ăn hết bàn tay sinh trưởng trở về. khi nhìn đến mình gãy chi trùng sinh thuần thục như vậy, thuận tiện lúc. Đột nhiên, Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện to gan suy nghĩ. Nhưng ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền lập tức bị chính hắn kiềm chế đến sâu trong tâm linh. Mặc dù hắn kinh lịch mấy trăm năm thông nương, hành sinh, nhưng không cần thiết ngay cả bị bóp ngọn hành nhọn, lợi hành ra khỏi vỏ loại kỹ năng này đều đi bắt trước. Mà lại dùng thân thể của mình cho ăn linh quỷ, quá quỷ xúc thân lý cùng tâm lý bên trên đều không thể tiếp nhận. Dài bằng bàn tay sau khi trở về, Tống Thư Hàng mở ra. Thiên đạo thuốc nhỏ mắt, nắp bình, duỗi ra ngón tay tại hư không khẽ động dùng. Niệm lực từ trong bình rút ra ra một giọt thuốc nhỏ mắt, dù sao thiên đạo thuốc nhỏ mắt vô cùng chân quý, không thể tùy tiện lãng phí, cho nên muốn khống chế tốt kích hoạt bản mệnh pháp khí yếu ớt ý thức cần thiết dược thủy phân lượng. Nhưng kích hoạt pháp khí ý thức cần bao nhiêu dược thủy Tống Thư Hàng cũng không có kinh nghiệm. Thế là Tống Thư Hàng trước dùng tay phải cái này, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, làm thí nghiệm khảo thí, pháp khí thuế biến, cần thiết dược thủy phân lượng, tại 66 kiện bản mệnh pháp khí bên trong cái này. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo, là đặc thù nhất một kiện pháp khí, có thể nói là bản mệnh pháp khí bên trong bản mệnh, tương đương với thời cổ đế vương trong hậu cung. Hoàng hậu, bởi vì cái này, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, dung nhập một con, Tống Thư Hàng, sinh mệnh, là Tống Thư Hàng lấy thân luyện khí, đánh đổi mạng sống đại giới luyện chế mà thành. Nó thuộc tính công năng cùng cường độ đều muốn hơn xa tại một bộ khác pháp khí bên trong. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo, một giọt, thiên đạo thuốc nhỏ mắt. Rơi vào, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, phía trên, màu lam thuốc nhỏ mắt tại quyền sáo bên trên nhấp nhô ẩn chứa trong đó thiên đạo kỹ thuật thủ đoạn. Nhấp nhô một vòng về sau, giọt này thuốc nhỏ mắt rất nhanh bị. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo, góc chuyện audio.com, hấp thu, nghịch kình võ sĩ quyền sáo phát ra chấn minh, lại có. Kình minh, thanh âm không ngừng từ trên người nó vang lên, tại quyền sáo trên thân có thật nhiều tán loạn ý chí tại. Thiên đạo thuốc nhỏ mắt. Thẩm thấu vào, bị tập hợp thành một luồng, một sợi tân sinh, ý thức, không kịp chờ đợi sinh ra. Quá trình này so Tống Thư Hàng tưởng tượng muốn thuận lợi được nhiều. Mà lại, ngay cả tiến triển cũng ngoài dự liệu của mọi người. Tại cái này, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, sinh ra yếu ớt ý thức về sau, quyền sáo phảng phất bị. Tỉnh lại, trên đó nguyên bản, phong ấn, toàn bộ giải khai, biến mất. Cái này sợi tân sinh, yếu ớt ý thức, không ngừng lớn mạnh cường hóa. Đây là trực tiếp muốn sinh ra khí linh, tam nhãn tiền bối từ trên ghế xích đu ngồi dậy, thiên đạo thuốc nhỏ mắt công hiệu có cường đại như vậy. Oanh, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, bên trên, sinh ra bạo tạc tiếng vang, sau đó, có một cái bóng mờ tại quyền sáo bên trên thành hình. Cái kia hư ảnh ngồi xếp bằng, tại nó dưới thân có một con thần kình đang chậm rãi du động. Xem xét tỉ mỉ có thể nhìn thấy thân ảnh kia cùng Tống Thư Hàng có ba phần tương tự. Nhưng nó trên thân, lại mặc một thân tiên tử váy trang. Nữ trang Thư Hàng, thông nương nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra, một chuỗi chụp nhanh, cách chương.